Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1412, chương 1408 tự sát đã có thể không thú vị. Không tồn tại, 114 có thể xác định. Chính mình ký chủ đại đại tuyệt đối không có khả năng bị Lâm giáo thụ tính kế. Nhưng thật ra trước mặt Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi. Chính đi bước một bước vào nó ký chủ đại đại thiết hạ bẫy dập. Hơn nữa còn đạp rất vui sướng. Rào rạt đắc ý, tự cho là chính mình toàn bộ nắm giữ, hắn cho rằng trước mặt chính là mềm mại vô lực phản kháng cừu. Chính là trên thực tế, trước mặt hắn chính là sói đội lốt cừu. Có được bén nhọn nanh vuốt, có thể xé nát hết thảy, 114 nhìn nhan bạch sau gót giày chỗ dán cái kia điểm đỏ. Ở trong lòng yên lặng điểm nổi lên ngọn nến, Phi Phi. Ta tưởng về nhà, nhan bạch nhìn về phía Lâm Phi Phi. Ánh mắt lộ ra cầu cứu tín hiệu. Nàng cắn chặt môi dưới. Cánh môi tái nhợt bị cắn xuất huyết sắc. Phảng phất nói ra mỗi một cái đều hết sức nhẫn nại. Nàng dựa vào trên sofa. Nỗ lực hoạt động thân mình. Chính là bởi vì dược hiệu vẫn là cái gì nguyên nhân. Nàng căn bản không động đậy. Liền giống như bị người gác lại ở cá bàn thượng thịt cá. Đen nhánh con ngươi thủy quang liễm diễm. Thoạt nhìn có chút nhu nhược vô lực, Lâm Phi Phi lạnh nhạt đứng ở một bên. Nàng cũng không thèm nhìn tới nhan bạch, chỉ là đi tới Lâm giáo thụ bên người. Thanh âm có chút bén nhọn, làm người nghe không quá thoải mái, hảo. Ba, cùng dĩ vãng giống nhau. Ta cho ngươi mang đến người. Gần nhất ta ra tân cao định. Ta muốn đưa tiền, Lâm Phi Phi tựa hồ thấy nhiều cảnh tượng như vậy. Đã làm rất nhiều thứ chuyện như vậy. Nàng đôi mắt đều bất động một chút. Đứng ở Lâm giáo thụ bên người làm Lâm giáo thụ đưa tiền. Lâm giáo thụ hiện giờ dục vọng dâng lên. Có chút nhẫn nại đến không được. Hắn rất là không kiên nhẫn trực tiếp quăng một trương tạp cấp Lâm Phi Phi. Mở miệng, hảo, Phi Phi, ngươi đi đem bọn họ mang lại đây. Lâm Phi Phi nghe Lâm giáo thụ nói. Lập tức xoay người, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như. Nàng quay đầu lại nhìn về phía dựa ở trên sofa sắc mặt tái nhợt nhan bạch. Trong mắt mang theo tràn đầy ác ý cùng cười nhạo. Nàng chỉ nhan bạch dưới thân sofa. Ngay sau đó khoan thai mở miệng nói, nhan bạch. Hảo hảo hưởng thụ đi, này trương sofa nhưng nằm quá không ít nữ nhân đâu. Này đó nữ nhân cũng đều là tiện. Ta nói cái gì liền tin cái gì. Ở chỗ này khóc muốn chết muốn sống. Cuối cùng còn không phải bị ta ba lấy một số tiền liền đuổi rồi. Thế đạo này nhưng không ai sẽ vì các nàng cái loại này người chống lưng. Các nàng dám làm cái gì? Ngươi lại dám làm cái gì? Ta xin khuyên ngươi vẫn là đợi lát nữa lấy điểm tiền liền câm miệng cho ta. Về sau thấy ta đều phải vòng quanh đi. Biết không? Lâm Phi Phi tuổi cũng không lớn. Nàng chỉ có 18 tuổi. Mới vừa thành niên tuổi tác. Nhưng là nói ra nói lại hết sức ác độc. Nói xong những lời này lúc sau sao? Phảng phất là vì dẫm người khác đạt được sảng cảm. Nàng trong tay cầm một cái di động. Dơ lên di động thượng camera. Ngay sau đó lại tiếp tục nói, bằng không? Ta sẽ làm tất cả mọi người biết ngươi là cái thế nào người. Lâm Phi Phi nói xong những lời này. Như là nghĩ tới cái gì có ý tứ sự tình. Lại là phụt một tiếng cười khai, ngươi nhưng đừng giống khoảng thời gian trước nữ nhân kia giống nhau, tự sát, còn không phải là điểm này video bị tiết lộ đi ra ngoài sao? Tự sát nhưng cứu không thú vị. Lâm Phi Phi nói xong những lời này liền nhìn về phía nhan bạch. Nhìn thấy nhan bạch càng thêm sợ hãi tái nhợt sắc mặt. Nàng lúc này mới đi hướng lầu một chữ vật thất ngọa tao. Tức giận. 114 ở một bên nghe Lâm Phi Phi nói. Cảm giác khí đến nổ mạnh muốn. Nó từ Lâm Phi Phi nói những lời này chung. Có thể suy đoán ra tới. Phía trước nơi này đã xảy ra cái gì? Hết chương.